FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, không làm trái bản tâm. Đáng sợ như vậy quái vật. Đoạn hậu người cơ hồ cửu tử nhất sinh. Hết lần này tới lần khác luôn luôn nhất nghe Phin lời nói Tione lúc này lại đối với Phin mệnh lệnh. Bỏ mặc, cầm trong tay song chỉ không rên một tiếng đứng tại Phin bên cạnh. Tiona gặp tỷ tỷ ngừng lại. Không chút nghĩ ngợi liền đem Garrett ném cho Riva. Về phần BT cũng đến Senko trong tay. Mà ai đã sớm âm thầm đứng ở Phin bên người. Phin nhìn bên cạnh hoàn toàn không tuân mệnh lệnh đồng đội. Trên mặt lại lộ ra vui mừng mỉm cười. Đến tận đây, ngoại trừ trọng thương không thể động đẩy BT cùng Garrett, Loki quyến tộc cận chiến tổ đều lựa chọn lưu lại bọc hậu. Các ngươi, Senko trong mắt không khỏi lộ ra khó có thể tin thần sắc. Xuất thân từ lạnh lùng xã hội hiện đại, cứ việc trải qua giác đấu trường cái kia tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh. Có thể Senko vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Bọn hắn đến cùng là ôm một loại như thế nào tín niệm, mới có thể làm ra dạng này chủ động hy sinh bản thân, bảo toàn đồng đội hành vi quyết định. Không, cái này đã không thể dùng một câu đơn giản đồng đội chi tình đến khái quát. Đây là đồng sinh cộng tử đồng đội, là người nhà, đây mới là bọn hắn tạo thành đoàn đội không gọi công hội mà gọi quyến tộc nguyên nhân. Mặc dù đến từ các nơi trên thế giới, thậm chí là khác biệt chủng tộc, nhưng bọn hắn tại một cái chủ thần lãnh đạo dưới, hợp thành một cái đại gia đình, xem lẫn nhau vì thân nhân, không có huyết thống thân nhân. Gildep tiên sinh, BT cùng Garrett liền nhờ ngươi. Phin thần sắc bình tĩnh, phảng phất không thèm để ý chút nào bản thân sắp lao tới tử vong. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Senko trên mặt lộ ra vẻ do dự, miệng ngập ngừng. Nói đùa cái gì? Thả ta xuống. Bị Senko kẹp ở bên hông BT bắt đầu giằng co. Hiển nhiên cũng muốn lưu lại cùng người nhà cùng chung hoạn nạn. Nhà đầu, lão phu còn không có già đến đi không được. Mau đưa lão phu buông ra. Riva trên vai Garrett cũng giằng co. Hai người các ngươi nói cái gì? Để các ngươi hai cái nghỉ ngơi thật tốt, đây là thân là đoàn trưởng mệnh lệnh. Chúng ta một hồi liền cùng lên đến. Phin bên mặt mỉm cười. Đáng chết, ngươi cái này cuồng vọng tiểu nhân tộc. Garrett bên trong miệng mặc dù tức giận mắng Phin, nhưng hắn khóe mắt đã đỏ bừng. Ngươi cái này hỗn đản. Nếu như ngươi không thả ta xuống tới, chờ ta tốt rồi nhất định phải đá chết ngươi. BT đồng dạng khóe mắt phiếm hồng. Hắn càng trực tiếp bắt đầu uy hiếp kẹp lấy hắn Senko tới. Cùng hành động chậm chạp Demi Spirit phân thân khác biệt. Sứa mới vừa tránh thoát băng xương trói buộc. Dưới thân xúc tu đồng thời hướng về sau phát lực. Thân thể cao lớn lập tức giống như trượt băng hướng đám người vọt tới. Lúc này mới thời gian nói mấy câu cũng đã vọt tới trước mặt. Đáng sợ như vậy tốc độ. Như không người đoạn hậu. Căn bản là không có cách đào thoát. Xin nhờ. Phin nói xong song thương kẹp ở bên cạnh. Cũng không quay đầu lại hướng đã đuổi tới phụ cận sứa, đánh tới. Toàn viên đuổi theo đoàn trưởng. Cơ hồ là Phin khẽ động. Nhìn chằm chằm Phin, Tione liền đi theo động. Tiona cùng ai theo sát phía sau. Vẻn vẹn bốn người. Lại giống cái kia không thể chiến thắng địch nhân nghĩa vô phản cố phát khởi cảm tử công kích. Chỉ vì cho còn lại đồng bạn lưu lại một chút hy vọng sống. Lúc này Riva ánh mắt nhìn về phía Senko. Hiển nhiên là đang chờ hắn làm ra quyết định. Senko mặt âm trầm, kẹp lấy BT, không nói lời nào xoay người liền đi. Tại bọn hắn chạy đến Riveria cùng Lafaya bên người thời khắc. Hai vị tinh linh pháp sư cùng Tsubaki vẫn như cũ không biết mệt mỏi hướng, sứa, bắn ra lên ma pháp. Senko há to miệng, nhưng nhìn hai vị tinh linh pháp sư kiên định không thay đổi khuôn mặt. Trung quy là không còn gì để nói. Tsubaki, ngươi cùng Gildep tiên sinh rút lui đi. Riveria đột nhiên nói. Vậy các ngươi đâu? Nào có vứt bỏ người nhà một mình chạy trốn đạo lý? Riveria mang trên mặt tinh khiết mỉm cười. Phảng phất không phải chuẩn bị chịu chết. Mà là đi cùng người nhà đoàn viên. Lafaya, ngươi cũng cùng bọn hắn cùng đi. Loki về sau liền dựa vào ngươi chiếu cố. Riveria đột nhiên lại đối với Lafeya nói. Không, bọn hắn cũng là người nhà của ta. Nguyên bản tại Senkho trong lòng một mực lấy nhu nhược. Lỗ mãng hình tượng kỳ nhân Lafeya. Trên mặt rực rỡ để Senkho không khỏi tự ti mặc cảm. Có đúng không? Riveria không còn khuyên. Mang trên mặt nụ cười vui mừng. Lần nữa bắt đầu vịnh sướng lên chú văn tới. Lafeya cũng tương tự trước kia chỗ không có chuyên chú thần sắc. Không ngừng phóng xuất ra từng đạo ma pháp. Chúc quân võ vận hưng thịnh. Tsubaki đối với Riveria thật sâu cúi mình vái chào. Con kia độc nhãn bên trong mang theo cực kỳ phức tạp quang trạch. Cùng Senkho cùng nhau rời đi. Tại rút lui trên đường. Senkho ý thức phảng phất thoát ly thân thể. Từ bên trên nhìn phía dưới giống như cái xác không hồn chính mình. Thật khó nhìn A tương đương Senkho không biết vì cái gì. Cùng hắn ước định cẩn thận. Bị hắn xem như cuối cùng bảo hiểm sư tượng không có đúng hạn đến. Cái này đã không trọng yếu. Thống hận vô cùng hèn yếu chính mình. Cho dù là Lafeya cái kia lỗ mãng nhà đầu cũng so bản thân kiên cường. Dũng cảm, nguyên lai nhất hèn yếu cái kia là hắn bản thân. Liền đối mặt cường địch một tơ một hào dũng khí đều không có. Cứ như vậy cũng nghĩ trở thành sư tượng đệ tử kiệt xuất nhất. Đừng làm cười. Khi ba người mang theo hai thương binh rốt cục đến 59 tầng thông hướng phía trên lối vào. Lúc, Senkho đột nhiên dừng bước. Riva, người nói, ta là đồ hèn nhát sao? Tóc đỏ nữ kiếm sĩ đi theo dừng bước. Trên mặt biểu lộ chưa biến. Cái kia song long như rắn dựng thẳng đồng lại biến thành rất có thâm ý. Người cũng không phải là Loki quyến tộc người. Cho nên cái này thật đúng là hợp tình lại hợp. Lý, Senkho trên mặt lộ ra tự diễu mỉm cười. Huống hồ, sinh tồn là bất cứ sinh vật nào bản năng. Đúng vậy a, bản năng, nhưng mà sinh vật trung hào xưng có đủ nhất trí tuệ cùng lý trí, người. Có đôi khi lại có thể không nhìn loại bản năng này. Người nói đây là vì cái gì? Senkho nhìn lại sau lưng. Ở nơi đó Loki quyến tộc các thành viên đang cùng cái kia không thể chiến thắng địch nhân triển khai. Quyết tử đấu tranh, có lẽ là bởi vì trong lòng bọn họ có so sinh mệnh của mình càng quan trọng hơn đồ vật đi. Riva, trên mặt không khỏi lộ ra hồi ức chi sắc. So sinh mệnh của mình càng quan trọng hơn đồ vật à? Riva, nếu như ta hiện tại quay trở lại, ngươi biết nhìn ta như thế nào? Vậy ngươi chính là trên đời này kẻ ngu xuẩn nhất, nhưng cũng là ta lựa chọn tuyệt nhất chủ nhân. Ha ha ha. Vậy liền để ta làm cái này ngu xuẩn nhất người đi. Senkho đột nhiên cười lớn. Đem bên hông BT vứt cho Tsubaki. Tsubaki các hạ. Đầu này xuẩn lang liền giao cho ngươi trông giữ. Senkho nói xong. Cũng không quay đầu lại hướng về chiến trường phóng đi. Hoàn toàn không để ý tới kêu to Tsubaki cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn bóng lưng Riva. Giờ khắc này. Senkho đột nhiên cảm giác được bản thân phảng phất thoát khỏi một loại nào đó gông xiềng. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Senkho trong đầu đột nhiên nhớ lại. Hắn cùng sư tượng trò chuyện một màn. Cứ việc Senkho thuộc tính đã đạt đến Seven tiêu chuẩn thấp nhất. Cái kia bị hạ thấp Noble Phantasm Crying Warmonger. Lại chậm chạp không có khôi phục dấu hiệu. Tò mò, hắn liền đem chuyện này nói cho sư tượng. Ảnh quốc nữ vương biểu lộ cũng rất kỳ quái. Nàng không trả lời thẳng Senkho vấn đề. Ngược lại hỏi một cái không thể làm chung vấn đề. Ngươi cảm thấy Noble Phantasm là cái gì? Không phải liền là tại anh linh trong truyền thuyết được xưng tụng vũ trang. Vật chất hóa kỳ tích. Seven nắm giữ anh hùng chứng nhận. Nhân loại khẩn cầu kỳ tích tưởng niệm kết tinh à? Senkho trực tiếp dập khuôn Baidu lên tiêu chuẩn. Đáp án. Như vậy vì sao lại có đối người, đối với quân, đối với thành, đối với thần khác nhau đâu? Skathat thay đổi dĩ vãng cao lạnh, hướng dẫn từng bước, bởi vì anh linh khi còn sống các loại truyền thuyết chuyện bịa bị mọi người tín ngưỡng. Truyền tụng, tỉ như đối người Noble Phantasm, chính là chém giết một cái cường địch, đối với quân chính là tiêu diệt một con quân đội. Chấm ngoặc kép, không sai. anh Linh nắm giữ Noble Phantasm quyết định bởi tại các loại bị mọi người truyền tụng. Tín ngưỡng truyền thuyết, Skathat gật gật đầu nói tiếp. Có thể ngươi có nghĩ qua không có. Tại không có trở thành anh Linh trước đó. Những người kia thế nhưng là giống như ngươi nhục thể phàm thai. Trước mặt bọn họ xuất hiện không cách nào chiến thắng cường địch. Thiên quân vạn mã, kiên cố thành trì, thậm chí là trí cao vô thượng thần minh. Bọn hắn lại là dựa vào cái gì khởi xướng nghĩa vô phản cố công kích? Là bọn hắn ngu xuẩn? Vẫn là vì tài phú hoặc quyền lợi? Đều không phải là. Có lẽ là tín ngưỡng. Có lẽ là vinh quang. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là một cái hứa hẹn. Để bọn hắn có nghĩa vô phản cố dũng khí cùng lòng tin tất thắng. Sư tượng cặp kia xích hồng con ngươi giống như trong tay nàng thí thần ma thương. Đâm thẳng tới. Để sen khô không khỏi lưng phát lạnh. Muốn sử dụng đối với quân Noble Phantasm. Người liền một thân một mình đối mặt thiên quân vạn mã dũng khí đều không có. Người lấy cái gì sử dụng đối với quân Noble Phantasm. Người liền một thân một mình chiến thắng thiên quân vạn mã lòng tin đều không có. Người lại lấy cái gì kêu gọi cái kia khẩn cầu kỳ tích tưởng niệm kết tinh. Sư tượng lời nói lúc ấy sen khô mặc dù nghe được cái hiểu cái không. Nhưng là giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, sen khô đã hiểu, cái gì thuộc tính không đủ, điều kiện khiếm khuyết, Noble Phantasm là tín ngưỡng kết tinh, duy tâm cực hạn, bản thân lại lấy duy vật ánh mắt đi đối đãi Noble Phantasm. Tự nhiên không được nó cửa, mình bây giờ cần vẻn vẹn nghĩa vô phản cố khiêu chiến không cách nào chiến thắng chi địch dũng khí. Cùng lòng tin tất thắng. Sen khô phảng phất nhìn thấy, tại trong linh hồn hắn, một cái nguyên bản bị tỏa liên khóa lại quả cầu ánh sáng bảy màu. Xiềng xích đột nhiên một chút đứt gãy ra, mênh mông ma lực lấy trái tim của hắn vì trung tâm. Bắt đầu điên cuồng lưu truyền, nếu là hắn giờ phút này mở ra hệ thống bảng, sẽ phát hiện cái kia bị hạ thấp Noble Phantasm Crying Warmonger. Bắt đầu tản mát ra ánh sáng bảy màu. Khi sen khô lần nữa trở lại chiến trường thời điểm, hiện trường một mảnh thảm liệt, Loki chiếu cố thành viên cơ hồ từng cái trọng thương, Tiona, Tione hai tỷ muội hai chân đều đoạn, nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, Finn bẻ gãy một cánh tay toàn bằng hung mãnh chi ma thương tại cùng địch nhân quần nhau. Ai từ vai trái đến phải bụng bị rạch ra một đạo hẹp dài vết thương. Nếu là lại sâu một chút. Cả người liền muốn bị mở ngực mổ bụng, dù cho vết thương còn tại hướng ra phía ngoài thấm lấy máu. Ai vẫn như cũ không rên một tiếng, không ngừng đối với địch nhân khởi xướng tấn công mạnh. Hậu phương hai vị tinh linh pháp sư, đồng dạng nhận lấy trọng thương. Riveria phần bụng bị xuyên thủng một cái động lớn, mới vừa ăn vào thánh linh thuốc, vết thương còn tại chậm rãi khôi phục. Sắc mặt trắng bệch Riveria lại chống pháp trượng. Dáng chống đỡ lấy vịnh sướng lấy chú văn. Yêu nhất chỉnh tề Lefeia. Trên thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ chảy ra. Ngay cả như vậy chật vật, nàng cũng vẫn như cũ không hề từ bỏ. Trọng thương như thế, bọn hắn dù cho một giây sau ngã xuống, cũng không có chút nào kỳ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.